Khí vũ trụ, chương 526, xuất binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526, xuất binh. Phương đế, mân đế, u đế, các ngươi giàu gì cũng là một phương thần đình đạo quân, làm như vậy không phải hơi quá đáng chút ít? Vũ Thành cùng Hạo Viêm đều muốn sở hữu Mặc Kim lấy ra rồi, vì sao còn muốn vây quanh bọn hắn? Đơn đinh trong tay áo tay niết trắng bệch. Phương đế ở tại thần giới thập đại thần đình trong địa vị rất cao, bất quá bản thân dáng người lại cực kỳ nhỏ gầy, hắn ha ha cười cười. Diễn đế, cái này sẽ là của ngươi không đúng, đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, chúng ta làm gì quan tâm. Đến đến, ta vừa mới lấy tới một ít hảo tửu, đây chính là bỏ thêm hư không thần tuyết hảo tửu. Đơn đinh hít vào một hơi, hắn biết rõ nói cái gì nữa cũng là không dùng được rồi. Đơn Vũ Thành cùng đơn Hạo Viêm vì tìm kiếm Mặc Kim, bọn hắn mỗi người đều mang đi hơn vạn tu sĩ quân. Kinh phương thần đình cùng bách thu thần đình có thể vây khốn đơn Vũ Thành cùng đơn Hạo Viêm, xuất động tu sĩ quân cộng lại ít nhất là tại 3 vạn trở lên. Kinh phương thần đình phương đế tâm ngoan thủ lạt, trong miệng nói xong đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, trên thực tế hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đơn Hạo Viêm cùng đơn Vũ Thành lưỡng quân sống sót một người. Mà Diên Tinh thần đình 6 quân trong có lưỡng quân căn bản là không cách nào động, có thể động bộ phận Lộc Phù quân cùng Thành Huy quân lại bị Sùng Ngọc thần đình tu sĩ quân ngăn trở. Hiện tại có thể cứu đơn Vũ Thành cùng đơn Hạo Viêm, có lẽ chỉ có hắn cái này đạo quân rồi. Hiện tại hắn không chỉ nói động, thậm chí đi ra mắt trước top 3 thần đình đạo quân ánh mắt cũng không có khả năng. Đơn đình cũng nghĩ qua Bách Ly quân, trừ hắn ra năng động bên ngoài, có lẽ Bách Ly quân có thể đi cứu người. Có thể trong lòng của hắn so với ai khác đều tin tưởng, Bách Ly quân mới hơn 8.000 người, đi cứu người cũng chỉ là điền đi vào toi mạng mà thôi. Bách Ly quân duy nhất cường một điểm đúng là quân vu, nói sao quân vu còn không nhất định sẽ đi. Quân vu bị hắn nhốt mấy năm, cuối cùng vẫn là Diên Tinh thần đình đệ nhất đình trụ Gia Kỳ cưỡng ép cứu được quân vu, rồi sau đó Gia Kỳ bị hắn mượn ngoại lực tiêu diệt, có thể khẳng định quân vu trong nội tâm đối với hắn có nghĩ cách. Vốn hắn muốn mượn thủ đoạn lại tiêu diệt quân vu, chỉ là không nghĩ tới ra loại chuyện này. Đơn đinh rất là bất đắc dĩ, hắn đã làm cho Mông Âu đi đốc xúc quân vu cứu đơn Hạo Viêm. Vô luận là không phải có thể cứu ra đơn Hạo Viêm cái kia vạn nhân tu sĩ quân, chỉ cần có thể đem đơn Hạo Viêm cứu ra vậy là được rồi. Tu sĩ quân đại chiến, dưới bình thường tình huống thần quân phía trên là không sẽ động thủ, hắn chỉ hy vọng quân vu đánh vỡ cái này quy định, đột nhiên ra tay cứu đi đơn Hạo Viêm. Lúc này phương đế đã lấy ra bầu rượu, đơn đinh biệt khuất thở dài một tiếng. Bách Ly quân phi thuyền ly khai Bách Ly thần thành, nhanh chóng xông về Diên Tinh thần đình biên giới Mặc Hà thần tiệm. Quân vu nhìn xem Lam Tiểu Bố cùng phía sau hắn mười mấy tên thiên thần cảnh cường giả, trong lòng là thật sự bội phục Lam Tiểu Bố. Một cái dục thần cảnh tu sĩ lĩnh trưởng có thể làm cho nhiều như vậy thiên thần cường giả dễ bảo, loại này bổn sự, hắn sẽ không có. Tiểu Bố, ngươi thứ 10 lĩnh người còn lại bị ta chỉnh hợp đến cái khác lĩnh trong rồi. Nếu như ngươi muốn làm cho bọn hắn lại trở lại, cái kia cũng có thể. Quân vu chủ động nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác lĩnh trưởng muốn loại chuyện tốt này đó là không có khả năng, nhưng Lam Tiểu Bố có thể. Chẳng những có thể dùng làm cho nguyên lai thứ 10 lĩnh tu sĩ quân trở lại, còn có thể theo còn lại lĩnh trong chiều người bổ đủ thứ 10 lĩnh danh ngạch. Nghe được quân vu lời nói, lúc trước ở lại Bách Ly thần thành hơn 500 tên thứ 10 lĩnh tu sĩ đều là kích động nhìn Lam Tiểu Bố. Trên thực tế tại Lam Tiểu Bố mang theo gần 60 tên thiên thần cảnh tu sĩ trở lại, hơn nữa thứ 10 lĩnh sở hữu đi theo Lam Tiểu Bố cùng đi ra tu sĩ đều tấn một cái đại cảnh giới về sau, chỗ có hay không đi theo Lam Tiểu Bố cùng đi người đều đã hối hận. Cuối cùng hối hận tự nhiên là Mạch Ngạn Hải, Mạch Ngạn Hải có thể nói là thứ 10 lĩnh đã từng tu vi mạnh nhất một cái. Kết quả Lam Tiểu Bố đi về sau, hắn chẳng những không có lấy tới lĩnh trưởng, còn đem thứ lĩnh trưởng vị ném đi. Tại quân vu đưa hắn ném đến còn lại lĩnh về sau, cũng không có người nào lĩnh trưởng hội cho phép chính mình dưới trướng còn có một thứ lĩnh trưởng, cho nên Mạch Ngạn Hải lần nữa khôi phục tầm thường tu sĩ binh thân phận. Theo Lam Tiểu Bố xuất hiện một khắc này lên, Mạch Ngạn Hải tựu không ngừng nghĩ đến, nếu như mình cùng Lam Tiểu Bố cùng đi rồi, vậy hắn hiện tại tựu là thiên thần cảnh rồi. Thiên thần cảnh à, nằm mộng cũng muốn bước vào cảnh giới. Coi như là không có bước vào thiên thần cảnh, hắn ít nhất cũng là một cái thư lĩnh trưởng. Nơi nào sẽ cùng hiện tại đồng dạng, vẫn là một người tu sĩ binh. Quân vu lời nói làm cho Mạch Ngạn Hải kích động lên, chỉ cần Lam Tiểu Bố chiêu bọn hắn lại trở lại thứ 10 lĩnh, vậy hắn chẳng những lại về đến thư lĩnh trưởng thân phận, lần sau còn có thể cùng Lam Tiểu Bố cùng đi trùng kích thiên thần cảnh. Không chỉ là Mạch Ngạn Hải kích động, không cùng Lam Tiểu Bố cùng đi thứ 10 lĩnh tân binh không có một cái nào bất kỳ đợi. Hối hận không có dùng, hiện tại lại trở lại thứ 10 lĩnh còn kịp. Lam Tiểu Bố cười cười. Quân soái, ta cảm thấy người của ta hiện tại vậy là đủ rồi. Nếu như lĩnh trưởng cần 1.000 người lời nói, ta đây liền là một cái quân hầu trưởng A, đến tu sĩ quân hắn có thể không phải là vì thăng quan, mà là vì tu luyện. Quân Vu ha ha cười cười. Giáng cấp là không thể nào, người hay vẫn là thứ 10 lĩnh lĩnh trưởng, thứ 10 lĩnh cần thu bao nhiêu người đều là ngươi định đoạt. Người nguyện ý mang theo 100 người cái kia chính là 100 người, người nguyện ý mang theo 1.000 người, người lĩnh tựu là 1.000 người. Đa tạ quân soái, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian cảm tạ, sau đó nói. Quân soái, ta lần này ra ngoài, có chút chi tiết bên trên sự tình cần cùng ngươi báo cáo thoáng một phát. Quân Vu gật gật đầu, sau đó đối với mấy ngàn đứng ở phi thuyền bom thuyền tu sĩ quân nói ra. Mọi người nắm chặt thời gian đi nghỉ ngơi, chờ đến Mặc Hà thần tiệm về sau, chờ đối đãi chúng ta rất có thể là một hồi đại chiến. Bất quá mọi người yên tâm, lần này đại chiến cống hiến phân ta sẽ cố gắng xin nhân đôi cho mọi người. Đa tạ quân soái, phần đông tu sĩ quân cùng kêu lên cảm tạ, sau đó lục tục ly khai bong tàu. Quân Vu đem Lam Tiểu Bố đưa đến gian phòng của mình, lúc này mới ôn hòa nói ra. Tiểu Bố, ta phi thường coi trọng ngươi. Ngươi chẳng những cơ duyên tốt, làm người cũng quả cảm dứt khoát, làm việc vẫn còn so sánh ta kín đáo, không lề mà lề mề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vô luận là không phải có thể cứu đại vương tử, ngươi cũng có thể không cần trở lại Diên Tinh thần đình trong quân. Đến lúc đó ta chỉ muốn nói ngươi làm ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ đi. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Đa tạ quân soái, có lẽ chúng ta cũng có thể trước khi đi ta tìm được tu luyện chỗ. Quân Vu mỉm cười, ngươi phải đi tiêu thuyền chiến trường A, trước khi ta còn tưởng rằng ngươi dương đông kích tây, là muốn đi Bi Lâm thần vực. Không nghĩ tới ngươi đi tiêu thuyền chiến trường, không chỉ có như thế còn đã tìm được thần linh mạch khoáng. Tại quân Vu xem ra, Lam Tiểu Bố có thể mang theo gần 100 người cùng một chỗ tấn cấp tuyệt đối là đã tìm được thần linh mạch khoáng. Đừng nhìn hiện tại hắn tu sĩ trong quân đại đa số dục thần cảnh tu sĩ, trên thực tế những dục thần này cảnh đều tại cảnh giới này dừng lại quá nhiều tuế nguyệt. Nếu có đủ nhiều tu luyện tài nguyên trồng chất muốn tấn cấp kỳ thật rất đơn giản. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Không, quân soái, ta đi Bi Lâm thần vực. Cái gì? Quân Vu đột nhiên đứng lên, trong mắt xung triệt lấy một loại kích động. Đi Bi Lâm thần vực tìm được cơ duyên cùng tiêu tuyển chiến trường tìm được cơ duyên, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Tiêu tuyển chiến trường có thần linh mạch mỏ, đây là mọi người đều biết sự tình, đã tìm được cũng không coi vào đâu. Có thể Bi Lâm thần vực có thể vẫn là thần giới tất cả mọi người chờ mong địa phương, thần giới thần linh khí từ từ thiếu thốn, thậm chí có người lời tiên đoán tương lai thần giới rất có thể tiến vào mạt pháp thời đại. Một cái không có thần linh khí thần giới, cái kia cùng tầm thường chi địa có cái gì khác nhau chớ. Cho nên thần giới tất cả mọi người đang tìm kiếm đường ra, mà cái này đường ra ngay tại Bi Lâm thần vực. Đều nói Bi Lâm thần vực mới là nguyên vẹn thần giới chi địa có được nồng đậm thiên địa thần linh khí cùng nguyên vẹn thiên địa quy tắc. Chỉ phải tìm được thần giới, bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện. Tu luyện tài nguyên không bao giờ nữa là bị số rất ít người khống chế trong tay, người còn lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Có thể không mấy năm qua tiến vào rừng bia không ít người, đi ra lại rất ít. Ngẫu nhiên có đi ra, cũng đều là không cách nào tìm được rừng bia đằng sau chính thức thần vực chỗ. Người đã tìm được Bi Lâm thần vực, quân Vu cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Lam Tiểu Bố nói ra, quân soái, ta không có tìm được Bi Lâm thần vực, bất quá ta đã tìm được rừng bia trong một khối tu luyện thánh địa. Chúng ta nhiều người như vậy tựu là tại rừng bia trong cái kia cái tu luyện thánh địa cùng một chỗ đột phá. Bất quá khi lúc không phải chỉ có chúng ta tìm được xem cái chỗ kia chúng ta đi thời điểm còn có mặt khác hơn 10 người đã tại đâu đó tu luyện. Về sau ta đưa bọn chúng đuổi đi ta đoán chừng bọn hắn sẽ ra ngoài nói cho cái khác thần vực. Thì ra là thế, quân Vu thất vọng ngồi xuống, lúc này mới hợp lý. Lập tức hắn tựu nói ra, người không cần lo lắng cái khác người hội nhanh như vậy biết rõ tiến vào rừng bia dễ dàng, còn muốn tưởng đi ra vậy thì khó khăn. Rất nhiều người muốn đi ra, thậm chí muốn tìm rất nhiều năm. Quân Vu nói đến đây bỗng nhiên cảm giác được không đúng, hắn nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố. Tiểu Bố, ngươi nói ngươi đi vào tu luyện nhiều năm mới đi ra cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó căn bản tựu không khả năng a, dùng Lam Tiểu Bố cước trình, không chỉ nói tu luyện nhiều năm trở lại coi như là lúc trước chạy đi đến bây giờ, Lam Tiểu Bố cũng không nhất định có thể đi đến rừng bia bên ngoài. Lam Tiểu Bố không có nửa điểm do dự nói. Bởi vì ta có một kiện đỉnh cấp độn đi pháp bảo, cái này pháp bảo là một kiện tiêu hao phẩm, bất quá đầy đủ ta lại đi một lần Bi Lâm thần vực rồi. Lại cảm thấy quân Vu người không tệ, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không bạo lộ luân hồi hoa sự tình, đây là lý do đáng chết. Quân Vu gật gật đầu nói ra, Với ta mà nói, đi thần linh khí nồng đậm chỗ tu luyện kỳ thật không có có chỗ lợi gì. Ta ngược lại là đang nghĩ, đã thần linh khí như thế nồng đậm cái chỗ kia rất có thể tiếp cận chính thức Bi Lâm thần vực rồi. Ngươi tạm thời không cần đem chuyện này nói ra, chờ chuyện này tất ngươi nhận thức lộ lời nói, còn có thể trở về tiếp tục tu luyện. Làm tiểu bố minh bạch quân vu loại này cấp bậc nhất định là tự nhiên mình tu luyện động phủ. Hắn và thứ 10 lĩnh những khổ kia ha ha tu sĩ bất đồng, một mực đều tại có thần linh khí chỗ tu luyện. Sẽ tìm cái thần linh khí đậm đặc địa phương, hẳn là không có có bao nhiêu hiệu quả. Diên tinh thần đình tuy nhiên so sánh yếu, nhưng là chiếm cứ địa bàn lại không nhỏ, thậm chí tại thập đại thần đình trong cũng ở vào trung thượng. Bất quá diên tinh thần đình chiếm cứ địa bàn, phần lớn là so sánh cằn cỗi, có thần linh khí địa phương ít càng thêm ít. Trên thực tế ở tại thần giới thập đại thần đình ở bên trong, tới gần Mặc Hà hư không gần đây thần đình tựu là diên tinh thần đình. Bởi vì diên tinh thần đình biên giới tựu có một đạo Mặc Hà thần tiệm. Theo lý thuyết thần tiệm căn bản là không đáy vô tận đầu, không có khả năng chứa đựng nước, huống chi hay vẫn là tại trong hư không. Hết lần này tới lần khác diên tinh thần đình biên giới cái này thần tiệm hiện tại tựu nhồi vào nước. Đơn Vũ Thành cùng Đơn Hạo Viêm mới vừa tới tại đây thời điểm, tại đây nước rất là yên tĩnh, thần niệm cũng có thể thẩm thấu, cho nên bọn hắn có thể thong dong tại thần tiệm bên trong tìm kiếm Mạc Kim. Nhưng chờ bọn hắn đem Mạc Kim tìm đến không sai biệt lắm thời điểm, cái này thần tiệm nước bỗng nhiên bạo động. Trước khi thần niệm có thể xuyên thấu thần tiệm nước, hiện tại thần niệm đi vào cũng sẽ bị rào sát. Không chỉ có như thế, cuồng bạo sóng biển một đạo so một đạo cao. Chỉ là ngắn ngủn mấy tháng thời gian, cái này một đạo thần tiệm biên giới căn bản là không cách nào đứng người rồi. Cách chương.